Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 8, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ ngủ ngon, Thẩm Thanh Thanh. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Sau khi đưa Thẩm Băng Thanh về nhà, Tạ Trạch Dương quay lại hướng về nhà mình. Khi đi ngang qua cửa hàng trong khu phố, cậu chú ý thấy bóng dáng một người đàn ông quen thuộc đang đứng trước quầy thanh toán. Một chiếc xe tải rú ga chạy qua trước cửa hàng. Cậu vội vàng bước nhanh lại gần thì bóng người đã biến mất. Cậu nhanh chóng lên lầu về nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe như vừa khóc. Đã đưa Thanh Thanh về nhà rồi chứ? Mẹ cậu giọng nghẹn ngào hỏi. Vâng, cậu đáp, rồi hỏi tiếp. Ông ấy đến tìm mẹ à? Mẹ khóc à? Không. Mẹ cậu vội đứng dậy, từ bếp mang ra những món ăn đã chuẩn bị sẵn. Rửa tay xong qua ăn cơm, con thấy ông ấy rồi. Cậu nói. Sắc mặt mẹ thay đổi, cậu hỏi, ông ấy đến tìm mẹ làm gì? Đừng nghĩ lung tung, ông ấy không đến tìm mẹ. Mẹ vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi của bác cả. Mở cửa, Tiểu Dung, Dương Dương, mau mở cửa cho bác. Mẹ cậu khẽ nhướng cằm, ra hiệu cậu đi mở cửa cho bác. Tiểu Dung à, Tiểu Khôn về rồi, việc này em biết chưa? Tiểu Khôn nói với chúng ta, nó muốn tìm em nói chuyện, muốn dọn về ở với em. Thằng bé cam đoan với chúng ta rằng nó đã thay đổi thật rồi. Nghe nói dạo này thằng bé tìm được công việc đàng hoàng, nói rằng sau này nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ con em. Vừa vào cửa, bác cả đã nói liến thoáng. Mẹ cậu vẫn im lặng, bác cả chú ý đến cậu đang đứng cạnh mẹ, liền nháy mắt ra hiệu. Dương Dương, con vào phòng làm bài tập đi, mau lên, khoan đã, mẹ nói, nó chưa ăn cơm mà. Mẹ bước đến bàn ăn, múc đầy một bát cơm đưa cho cậu. Vào phòng ăn đi, Tạ Trạch Dương ăn xong cơm tối, nghe thấy phòng khách dần yên ắng. Chẳng mấy chốc, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn từ mẹ. Nhà bác cả con có chuyện rồi, dượng con đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, mẹ đi giúp một tay. Con tự khóa cửa, ngủ sớm đi, đặt chuông báo thức, mai thi đừng đến trễ. Tạ Trạch Dương lặng lẽ đặt điện thoại xuống, trả lời. Dạ con biết rồi, cậu mỉm cười, nụ cười mang theo sự mỉa mai. Lại giống như sự chua xót bất lực. Tại sao mẹ vẫn phải lo chuyện nhà họ? Chuyện của nhà họ có liên quan gì đến mẹ và cậu nữa đâu chứ? Chỉ vì thiếu một tờ giấy ly hôn mà mãi mãi phải làm. Một gia đình không thể cắt đứt, phải không? Mẹ có thể chịu đựng những tổn thương đã từng xảy ra, nhưng cậu thì không thể. Trong góc phòng đêm khuya, cậu lặng lẽ lật từng trang sách, nhìn kim đồng hồ trên bàn chậm rãi trôi qua. Mở cửa, Tạ Trạch Dương, mở cửa cho tao, tiếng đập cửa vang lên bên tai cậu, cùng với giọng la mắng nồng nặc mùi rượu. Tao nói cho mày biết Tạ Trạch Dương, mày đang chảy dòng máu nhà họ Tạ, dù mày có cứng cáp đến đâu, cũng không bay xa được đâu. Mày bay đến đâu, tao sẽ đuổi theo đến đó, mở cửa cho tao, cậu gấp sách lại, cầm điện thoại leo lên giường, tựa lưng vào đầu giường, đeo tai nghe và từ từ nhắm mắt lại. Ký ức quay trở về thời thơ ấu. Cậu nhớ lại lúc ba mắc nợ cờ bạc, chủ nợ không tìm được ba, liền xách gậy đuổi mẹ và cậu ra khỏi nhà. Cậu nhớ mẹ dẫn cậu đến nhà bác cả mượn tiền, nhưng cả nhà bác cả đều lạnh lùng từ chối. Cậu nhớ ba và bác cả cùng cả gia đình đến nhà bà ngoại gây rối, mềm nắn rắn buông chỉ để ngăn mẹ cậu ly hôn. Sau đó, ba hứa với mẹ sẽ không đánh bạc nữa, bác cả cũng xách đồ ăn đến nhà họ làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi ba lại tái phát thói nghiện cờ bạc, thua bạc uống say, về nhà đánh đập mẹ và cậu. Mẹ quyết tâm ly hôn, bác cả lại bắt đầu giúp ba cố sức ngăn cản mẹ, khóc lóc gào thét, ba lại tiếp tục hứa sẽ không tái phạm. Lặp đi lặp lại, đẩy mẹ và cậu vào vực thẳm không đáy. Giai điệu buồn bã của bản nhạc và tiếng đập cửa nặng nề xen lẫn nhau, từng nhịp đập mạnh vào lòng cậu, cho đến khi tiếng đập cửa dần lịm tắt. Thế giới của cậu cuối cùng cũng trở lại yên bình. Kim đồng hồ lướt qua nửa đêm, mẹ vẫn chưa về. Sợi dây máu mủ chằng chịt, dù đã xấu xí méo mó, cũng không bao giờ cắt đứt hoàn toàn được. Kỳ thi giữa kỳ hai ngày nhanh chóng kết thúc, chưa đầy một tuần sau đã có kết quả. Tạ Trạch Dương vẫn đứng đầu lớp, nhưng xếp hạng trong trường từ nhất toàn khối rớt xuống thứ 14. Khi công bố kết quả, mọi người vừa tan tiết thể dục, lớp học ồn ào náo nhiệt. Các bạn nam thì rũ mồ hôi trò chuyện, các bạn nữ mượn quạt nhỏ thổi vào mặt. Cô chủ nhiệm đầy vẻ tức giận bước vào lớp, Tạ Trạch Dương lập tức hô lên. Cô đến rồi, mọi người im lặng nào. Cậu đã nghe nói kỳ thi này cả lớp thi không tốt, tỷ lệ đậu và tỷ lệ xuất sắc đều thấp nhất khối. Lớp học nhanh chóng im phăng phắc, nói thì hay lắm. Cô chủ nhiệm mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên xem các em thi được như thế nào. Hạng nhất, Tạ Trạch Dương. Cô chủ nhiệm bật máy tính đa phương tiện, bắt đầu đọc bảng xếp hạng trên màn hình lớn. Anh Dương giỏi quá, một bạn nam đứng dậy reo hò, huýt sáo vang dội. Ai reo hò đó, cô chủ nhiệm lườm bạn nam một cái, lớp học lập tức im bặt. Tạ Trạch Dương, đứng lên, bạn cùng bàn, Thẩm Băng Thanh, cũng đứng lên. Hai em có hài lòng với kết quả của mình không? Thẩm Băng Thanh nói trước. Cũng được ạ. Thẩm Băng Thanh sờ mũi cười. Có tiến bộ, ừ, có tiến bộ. Cô chủ nhiệm cười khẩy. Tiến bộ kiểu gì, nhờ mấy bạn trong lớp này ốm không thi được phải không? Thẩm Băng Thanh cúi đầu không dám nói gì. Còn lớp trưởng, cô chủ nhiệm quay sang hỏi Tạ Trạch Dương. Không hài lòng, anh nói, thi nhất mà còn không hài lòng. Thẩm Băng Thanh lẩm bẩm. Nhưng khi ngẩng đầu thấy xếp hạng toàn trường của anh, liền im bặt. Ngày mai mỗi em viết cho tôi một bản kiểm điểm, nộp vào văn phòng tôi. Cô chủ nhiệm ra lệnh, sau đó tiếp tục công bố điểm của các bạn khác. Tan học, Tạ Trạch Dương đeo cặp bước trên đường về nhà, Thẩm Băng Thanh chạy theo từ phía sau. Cậu đi rất nhanh, chắc hẳn cô đã phải rất vất vả mới đuổi kịp. Tạ Dương Dương, hôm nay cậu có phải không vui vì thi không tốt không? Tớ vừa mới mua hoa. Tặng cho cậu này, Tạ Trạch Dương bước khựng lại, ngạc nhiên nhìn bó hoa cẩm chướng cô đưa, rồi lại nhìn cô. Hôm nay là ngày của mẹ mà, tớ thấy người ta bán hoa. Mua hoa còn được tặng kèm một con thú bông nhỏ xinh. Vì con gấu dễ thương đó mà tớ mua một bó, vậy nên cậu đem hoa mua cho ngày của mẹ tặng cho tớ. Cậu hỏi, ôi dào, cậu đừng bận tâm mấy chi tiết đó. À, cậu ăn xúc xích nướng không? Tớ mới mua đấy. Vẫn còn nóng hổi, mỗi khi thi không tốt tớ đều thích ăn xúc xích nướng, và lần nào cũng phải ăn 5 cây. Chỉ cần ăn xúc xích nướng là tớ sẽ rất vui. Tạ Trạch Dương nhận bó hoa, ngước mắt lên hỏi nhẹ nhàng. Vậy chẳng phải ngày nào cậu cũng ăn xúc xích nướng sao? Thẩm Băng Thanh sững lại, rồi phản ứng kịp, liền đưa tay đánh cậu. Cậu né người tránh, khóe miệng vô thức nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dương Dương. Vừa rồi cậu cười phải không? Không có, cậu siết chặt bó hoa cẩm chướng trong tay, bước nhanh về phía trước. Tạ Dương Dương, chờ tớ với. Cô chạy theo sau, xúc xích nướng chia cậu một cây. Cậu thực sự không ăn sao? Không ăn, vậy cậu có muốn uống gì không? Tớ muốn uống trà chanh lạnh. Cậu uống không? Tớ còn muốn ăn kem nữa. Ở tiệm tạp hóa phía trước có kem. Mộng Long, cậu muốn ăn không? Tạ Trạch Dương dừng bước. Thẩm Thanh Thanh. Rốt cuộc cậu muốn gì? Đôi mắt Thẩm Băng Thanh chớp chớp, như bị phát hiện bí mật, không nhịn được cười nói. Muốn cậu cho tớ thêm điểm. Hôm nay có kết quả thi, tớ thi không tốt, điểm bị trừ nhiều quá. Cô buồn bã nói, tớ biết mà, cậu hỏi, muốn thêm bao nhiêu, 20 điểm được không? Từ ngày mai tớ nhất định sẽ cố gắng học tốt, nếu cậu thấy nhiều quá thì. Được, thật sao, cậu đồng ý nhanh vậy, vậy thêm 50 điểm được không? Tạ Trạch Dương không nói gì, ngước mắt nhìn cô chằm chằm. 20, chỉ 20 thôi, cô rụt rè nói, mặt trời lặn dần, mây trôi lững lờ trên bầu trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt đất. Ở ngã tư đường, Thẩm Băng Thanh đột nhiên gọi cậu. Tạ Dương Dương, vừa nãy tớ nói muốn thêm điểm là nói đùa thôi, thực ra tớ chỉ muốn cậu vui hơn một chút, mặc dù tớ thấy cậu đứng đầu lớp đã rất giỏi rồi, nhưng tớ biết kết quả này vẫn chưa đạt được mục tiêu của cậu. Các học bá như cậu đều rất giỏi cạnh tranh, dù hôm nay cậu vô tình bị họ vượt qua, nhưng tớ tin rằng cậu sẽ sớm vượt lại thôi. Trong lòng tớ, cậu luôn luôn là người giỏi nhất, không ai có thể tranh với cậu được, và tớ biết, chỉ cần là việc cậu muốn làm, không gì là không làm được. Sao cậu biết? Cậu hỏi, tớ chỉ biết thôi, Thẩm Băng Thanh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nói. Tạ Trạch Dương hơi sững sờ, đột nhiên lại nghe cô nói. Tớ còn một bí mật muốn nói với cậu, tối về nhớ xem điện thoại nhé. Tớ đi đây, tạm biệt, cô chạy vài bước qua đường, quay đầu vẫy tay chào cậu, một chiếc xe máy lao vụt qua sát áo cô. Cậu lo lắng hét lên, nhìn đường đi, cô cười đáp lại, biết rồi mà, tạm biệt, về nhà nhớ xem điện thoại nhé. Tạ Trạch Dương cầm bó hoa trở về nhà, mở khóa cửa bước vào phòng, bật điện thoại lên và thấy mấy tin nhắn thoại trên WeChat nhanh chóng hiện ra. Bùm, bất ngờ biu biu biu, chúc mừng sinh nhật nha. Bạn Tạ Dương Dương, trong vòng 5 phút nữa, cậu sẽ nhận được một cái bánh cực ngon và một món quà cực đẹp. Để mừng sinh nhật cậu, tớ cũng đã đặt một cái bánh giống hệt. Và bánh của tớ đã đến rồi, tớ ăn trước nha. Thật sự hơi đói rồi. Khi những tin nhắn thoại vừa phát xong, chuông cửa đột nhiên reo lên. Cậu mở cửa, thấy nhân viên giao hàng đang ôm một cái hộp to và một cái hộp nhỏ đứng ngoài. Xin hỏi có phải Tạ Trạch Dương không? Ở đây có 2 gói hàng cho cậu. Cậu ký nhận, vừa đặt 2 hộp lên bàn trà thì một tin nhắn thoại mới bật ra. Tạ Dương Dương, tớ tặng cậu một món quà sinh nhật nữa nhé. Tớ sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu nghe. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Cạch, cô hắng giọng. Tiếp theo, tớ muốn tặng cậu một bài hát. Giấc mơ đầu tiên, giữ chặt trong tay. Nơi muốn đến nhất, làm sao có thể dừng lại giữa chừng. Tớ không hát sai nhịp chứ. Nếu có sai thì cậu bỏ qua nhé. Tại sao cậu hát bài này? Cậu hỏi, vì cậu thích mà. Trong đài phát thanh, ngoài nhạc không lời, cậu chỉ phát mỗi bài này, lại phát rất thường xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ nghe mỗi ngày đến mức thuộc luôn lời bài hát. Tạ Dương Dương, cậu nhận được quà chưa? Ừ, nhận được rồi. Cậu mở ra xem đi. Tạ Trạch Dương xé giấy gói quà, thấy một bức tranh sơn dầu đặt trong khung. Trên giấy vẽ, dưới bầu trời xanh thẳm, bút vẽ màu xám nhạt đã phác họa cổng trường Đại học Thanh Hoa. Một cậu bé trắng trẻo đang đứng trên cổng trường, tay chạm đến mặt trăng trên trời. Ngay lúc đó, cậu thấy cô gửi 2 tin nhắn, tặng cho nhà vật lý xuất sắc trong tương lai, kỹ sư Tạ Dương Dương. Giấc mơ ban đầu, nhất định sẽ đạt được. Cậu lặng lẽ nhìn 2 tin nhắn đó, rồi nhìn loạt tin nhắn thoại liên tiếp, mắt bỗng dưng nóng lên. Cậu lấy một cái lọ thủy tinh, đổ nước vào cắm bó hoa cẩm chướng, rồi mở hộp bánh ra, cắt một miếng bánh, cầm điện thoại chụp ảnh gửi cho cô. Kèm theo một tin nhắn, tớ rất thích quà, cảm ơn cậu. Cậu ngồi ăn bánh một mình ở bàn ăn, thỉnh thoảng bật màn hình xem có thông báo tin nhắn mới không. Nhưng màn hình khóa vẫn trống trơn, tiếng thông báo WeChat mãi không vang lên. Cô đi ngủ rồi sao? Đang làm bài tập hay bận việc khác? Hôm nay cô ngủ sớm vậy sao? Hay là ba cô về nhà rồi, thấy cô thi không tốt, lại mắng cô? Tạ Trạch Dương đặt cái nĩa nhựa dính đầy kem xuống, ánh mắt lại rơi vào điện thoại. Không kìm được, cậu gọi một cuộc thoại. Tạ Dương Dương, giọng cô ngái ngủ, có lẽ thật sự đã ngủ rồi. Sao cậu ngủ sớm thế? Ăn nhiều xúc xích quá, hơi buồn ngủ. Cô giải thích, cậu, sao biết tớ muốn thi vào Thanh Hoa? Cậu hỏi, lần trước tớ chuyển nước, dì đã nói với tớ, dì bảo ngành vật lý của Thanh Hoa là giấc mơ của cậu. Tạ Dương Dương, cậu thật sự rất giỏi. Có gì mà giỏi chứ? Cậu thì thầm, cậu cũng nói đó là giấc mơ mà. Sao cậu còn chưa ngủ? Cô hỏi, rồi nói thêm, hôm nay ngủ sớm đi, quên hết những phiền muộn đi. Người ta nói, ngủ đủ rồi thì ngày mai mới có sức cạnh tranh với người khác. Tạ Dương Dương, cậu nhất định phải nhớ, cậu luôn là vua cạnh tranh, là lớn nhất đấy. Vua cạnh tranh lớn nhất, thật lạ lùng. Tạ Trạch Dương không nhịn được mím môi cười, đáp, được, tớ là vua cạnh tranh, lớn nhất. Cậu chậm rãi lặp lại, giọng mang ý cười. Cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon. Cậu nói, ngủ, đợi đã. Tạ Dương Dương, cô bất ngờ gọi tên cậu. Ừ, bây giờ, cậu thấy vui hơn chút nào không? Cậu ngập ngừng một lúc lâu, nghiêm túc trả lời. Bây giờ tớ rất vui. Vậy thì tốt, hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ. Ngủ ngon, Tạ Dương Dương. Cô nói rồi cúp máy. Tạ Trạch Dương lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, khóe môi vẫn giữ nụ cười. Cảm ơn cậu. Cũng hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ. Ngủ ngon, Thẩm Thanh Thanh. Cách chương.